Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1066. Không phá nổi, liền là không phá nổi. 6 chương, vừa rồi, ba cái chí tôn cảnh yêu thú liên thủ một kích, tựa hồ cũng không có đem Liệt Nhật Hộ Thuẫn đánh nát. Mà là chúa tể cảnh yêu thú một kích đánh nát Liệt Nhật Hộ Thuẫn. Rời đi Nộ Hỏa Tiên Phủ trên đường, Mạc Thanh Vân hồi tưởng lại chiến đấu mới vừa rồi tình hình. Đối Liệt Nhật Hộ Thuẫn năng lực phòng ngự có một cái nhận biết. Dùng Liệt Nhật Hộ Thuẫn năng lực phòng ngự, chí tôn cảnh cường giả công kích rất khó đem đánh tan. Chỉ có chúa tể cảnh cường giả mới có thể làm đến. Dùng Liệt Nhật Hộ Thuẫn lực phòng ngự, lại thêm của ta các loại át chủ bài, hẳn là có thể cường thế quét ngang Lý Hạ ba người. Nghĩ đến lần này Nộ Hỏa Tiên Phủ chuyến đi, thực lực mình đạt được tăng lên, Mạc Thanh Vân liền dâng lên mãnh liệt vui sướng. Theo Hỏa Diệm Sơn Cốc rời đi, so tiến vào Hỏa Diệm Sơn Cốc nhẹ nhõm rất nhiều, trên đường đi không có chút nào ngăn cản. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền đi tới Hỏa Diệm Sơn Cốc lối vào. Thân thể nhảy lên, theo Hỏa Diệm Sơn Cốc về tới Thiên Linh Mộ bên trong. Vừa về tới Thiên Linh Mộ bên trong, Mạc Thanh Vân liền thấy cách đó không xa Lý Hạ ba người. Lý Hạ ba người cũng tương tự thấy được Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân theo Hỏa Diệm Sơn Cốc ra, Lý Hạ lập tức mặt lộ vẻ âm hiểm cười, đứng dậy hướng Mạc Thanh Vân tiến tới gần. Đợi gần thời gian 2 năm, rốt cục đợi đến Mạc Thanh Vân theo Hỏa Diệm Sơn Cốc ra. "Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi chết tại Hỏa Diệm Sơn Cốc, nghĩ không ra ngươi thế mà còn sống." "Mạc Thanh Vân, ngươi rốt cục cam lòng ra, ta còn tưởng rằng ngươi hội sẽ một mực trốn ở đó. Lần trước để ngươi trốn vào Hỏa Diệm Sơn Cốc, lần này ngươi cũng sẽ không có vận tốt như vậy." Nói ra một câu lạnh lùng lời nói, Lý Hạ chính là thân thể khẽ động, sẽ tiến vào Hỏa Diệm Sơn Cốc lối vào ngăn trở. Hắn thấy đồng dạng sai lầm, hắn cũng không sẽ phạm lần thứ hai. "Trốn, ta vì sao phải trốn?" Nghe được Lý Hạ ba người lời nói, Mạc Thanh Vân không khỏi cười một tiếng, trong đó xen lẫn mãnh liệt ý trào phúng, cười lạnh nói: "Lúc đầu ta còn tại lo lắng ba người các ngươi có thể hay không không đợi được kiên nhẫn, trực tiếp rời đi cái này Thiên Linh Mộ, nghĩ không ra các ngươi thế mà một mực thủ tại chỗ này, như thế bớt đi của ta không ít phiền phức." Mạc Thanh Vân nghe được lời này lối ra, Lý Hạ ba người chính là biểu lộ sững sờ. Có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhìn thấy ba người bọn họ, không phải hẳn là biểu hiện ra khẩn trương cùng sợ hãi sao, nhìn như vậy đến. "Ngươi tại Hỏa Diệm Sơn trong cốc tựa hồ thu hoạch không nhỏ a. Để ngươi có cùng chúng ta rằng co lực lượng." Diệp Phi Dương lạnh lùng cười một tiếng, trong ánh mắt đều là khinh thường chi ý, âm thanh lạnh lùng nói: "Như thế liền để lão phu mở mang kiến thức một chút, ngươi tại Hỏa Diệm Sơn trong cốc tăng bao nhiêu bản sự?" "Đông Cực Bá Thiên Thương, Đảo Ngược Khôn Luân." Diệp Phi Dương cầm trong tay kim sắc trường thương, thân thể nhảy lên một cái, ở giữa không trung xoay tròn 1080 độ, diễn sinh ra mấy đạo kim sắc tàn ảnh. Những này tàn ảnh hình thành về sau chính là lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt tập đến Mạc Thanh Vân trước mặt, hướng phía Mạc Thanh Vân đầu oanh đâm mà tới. Tại những này tàn ảnh đánh tới thời khắc, một cỗ kim chi pháp tắc theo bọn nó trên thân phát ra, hóa thành một sợi kim sắc châm nhỏ đâm về Mạc Thanh Vân. Còn tới chiêu này, nhìn thấy Diệp Phi Dương xuất thủ, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, lắc đầu nói: "Diệp Phi Dương, xem ra đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là một điểm tiến bộ đều không có." Cuồng Viêm Liệt Nhật, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thi triển ra thức thứ nhất, Cuồng Viêm Liệt Nhật đi theo, Mạc Thanh Vân thân thể xung quanh chính là ngưng tụ ra một cái màu lam sóng nước hộ thuẫn. Cái này màu lam sóng nước hộ thuẫn hình thành về sau, một cỗ kinh khủng sóng nhiệt liền từ bên trong phát ra, đem xung quanh 10 dặm chi địa đốt cháy thành màu đỏ. Tại cỗ này kinh khủng sóng nhiệt trùng kích vào, những cái kia đánh phía Mạc Thanh Vân tàn ảnh cùng kim sắc phi châm chính là cực tốc tiêu tán tại trong giữa không trung. Sao, tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Nhìn thấy toàn lực của mình một kích, liền Mạc Thanh Vân thân thể đều không đụng tới, Diệp Phi Dương lập tức mặt lộ vẻ ánh mắt hoảng sợ. Quá mạnh, Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, thật sự là quá cường đại, mạnh đến để hắn có loại tim đập nhanh cảm giác. Không có cách nào khác, một đòn toàn lực của hắn liền Mạc Thanh Vân thân thể đều không đụng tới. Còn để hắn như thế nào cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến, tiểu tử này có chút không đúng. Ba người chúng ta đồng loạt ra tay, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, một bên Lý Hạ hai người cũng là biểu lộ căng cứng. Ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Mạc Thanh Vân có chút khó đối phó. Bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó một trận chiến mới được. Lạnh Linh kiếm quyết, vạn kiếm cùng bay, Lý Hạ cầm trong tay một thanh trường kiếm màu xanh, cực tốc bóp ra một đạo thủ ấn, đối trường kiếm trong tay bên trên một điểm. Lập tức, trường kiếm màu xanh bên trên thanh quang đại thịnh, bộc phát ra một đạo kinh khủng kiếm mang. Cái này đạo kiếm mang vừa ra, chính là hóa thành ngàn vạn kiếm mang, cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích mà đi. Tại những này kiếm mang oanh kích thời khắc, trong kiếm mang mang theo một cỗ sức mạnh huyền diệu. Đây là đăng đường nhập thất chi cảnh kiếm thế. Tại cỗ này kiếm thế gia trì dưới, lập tức để kiếm mang uy thế tăng gấp bội, đạt tới để chí tôn hậu kỳ cường giả lạnh mình tình trạng. Quyển Vân lôi quang ngạc đi ra đánh một trận. Dương Vân Phàm đang xuất thủ phía dưới, hắn cũng không dám có chút lưu thủ, trực tiếp đem hắn linh thú triệu hoán đi ra. Đi theo một cái toàn thân che kín lôi quang ngạc hình yêu thú liền ra Dương Vân Phàm trước người. Cái này yêu thú thực lực rất mạnh, cũng là chí tôn cảnh hậu kỳ cảnh giới, khí thế so Dương Vân Phàm còn muốn lớn mạnh một chút. Giống, Quyển Vân lôi quang ngạc bị Dương Vân Phàm triệu hoán đi ra, chính là mở lớn lấy huyết bồn đại khẩu, cùng nó kia như sắt thép móng vuốt nhào về phía Mạc Thanh Vân. Tại cái này Quyển Vân lôi quang ngạc đánh úp về phía Mạc Thanh Vân lúc, một bên Diệp Phi Dương thì là thân thể nhảy lên, đứng ở Quyển Vân lôi quang ngạc trên lưng, Đông Cực Bá Thiên Thương, Kim Vũ Mạc Thiên. Kim sắc trường thương tại Diệp Phi Dương huy động dưới, tách ra một cỗ chướng mắt kim mang, hóa thành từng đạo kim sắc tinh thể vũ dực, cho người ta một loại phi thường lăng lệ cảm giác. Những này kim sắc tinh thể vũ dực hình thành, chính là tương hỗ trùng điệp, hình thành một cái bọ cánh cam đồng dạng đầu thương, dùng thế sét đánh lôi đình hướng phía Mạc Thanh Vân oanh tới. Phanh phanh phanh, Lý Hạ ba người công kích đồng thời đánh vào liệt nhật hộ thuẫn bên trên, phát ra từng đạo kinh thiên tiếng nổ lớn, sinh ra một cỗ diệt thế nguyên lực phong bạo. Cỗ này nguyên lực phong bạo một thành, liền đem Mạc Thanh Vân xung quanh vài dặm không gian bao phủ, làm cho không người nào có thể thấy rõ trong đó tình hình. Một lát sau, nguyên lực phong bạo tiêu tán, lộ ra trong đó tình hình. Chỉ là làm Lý Hạ ba người nhìn thấy tình huống trước mắt, sắc mặt của bọn hắn trở nên trắng bệch, không dám tin tưởng đây là sự thực. Tại ba người bọn họ toàn lực liên thủ, thế mà vẫn như cũ không cách nào phá khai Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể hộ thuẫn. Cái này quá làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Không phá nổi liền là không phá nổi, người lại nhiều cũng không hề dùng. Nhìn xem mặt lộ vẻ khiếp sợ Lý Hạ ba người, Mạc Thanh Vân nói ra một câu giễu cợt ngữ, lạnh lùng nói, đã các ngươi chơi xong, cũng nên đến phiên ta xuất thủ. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, chính là lấy ra phần tiên chiến kích, hướng phía cách hắn gần nhất Diệp Phi Dương chém tới. Trốn, nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, Diệp Phi Dương ba người không dám chần chờ, lập tức quay người chuẩn bị đào mệnh. Trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng, bây giờ Mạc Thanh Vân khí hậu đã thành, không còn là bọn hắn có thể đối phó. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.